Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 92 âm dương chấn. Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Ngô chấn toàn bộ thị trấn kiến thành hình tròn. Trung gian một cái uốn lượn chục cái lộ, đem thị trấn chia làm nam, bắc hai bên, các điều ngõ nhỏ cùng đường nhỏ che kín toàn bộ viên. Phía bắc là Trạng Nguyên Phủ. Phía nam là Ngô Thị Từ Đường, chiếm cứ bát quái thượng hai cái điểm mà ni thời đại không ngừng phát triển. Cổ trấn chuyển được điện cùng nước máy, cái này viên hình thị trấn càng khoách càng lớn, khoách ra một cái tân trấn, cái nổi lên tân lâu, biến thành bầu dục hình. Nhưng nếu là đăng cao xem đi xuống, bỏ qua một bên tân trấn, cũ xưa thị trấn chủ thể vẫn là một cái viên, A Kiều ôm Hạng Vân độc eo. Đề khí bay đến lưng chừng núi, đứng ở cây tùng lớn trên đỉnh đi xuống xem, chỉ có bát quái chính viên kia một khối có sương mù bao phủ. Chúng gió thời điểm mới có thể mờ mờ ảo ảo thấy chấn trên ngọn đèn dầu. Hạng Vân độc còn không có từ khiếp sợ chung hoàn hồn. Vốn dĩ A Kiều chỉ có thể dẫn hắn lật qua tường viện. Hiện tại nàng đều có thể nhảy như vậy cao, rời đi hắn một ngày giống như ăn đại bổ đan. A Kiều đang muốn thử xem chính mình mấy ngày nay tu luyện thành quả. Nàng nhẹ nhàng vung tay lên, lòng bàn tay phong gào thét mà đi, thế nhưng đem thị trấn trên đỉnh kia tầng sương mù dày đặc cấp thổi tan. A Kiều không kịp kinh ngạc chính mình tu luyện thành công. Liền thấy vừa mới còn phố hẻm đều tịch trấn trên đột nhiên náo nhiệt lên. Cách đến xa như vậy tuy rằng nghe không thấy thanh âm. Khả năng thấy bóng người một đoàn một đoàn, ở trường trên đường tệ tệ ai ai, liền vốn dĩ đã dọn trống không trong phòng đều có dân cư. Tràn đầy đều là pháo hoa khí, Hạng Vân độc nhíu nhíu mày, này trong thị trấn người chẳng lẽ đều có cổ quái, ban ngày không ra khỏi cửa, buổi tối chạy ra mở họp, ta muốn vào đi gặp Hạng Vân độc lời nói còn nói xong. Eo đã bị A Kiều chặt chẽ cô ở. Ta là khẳng định sẽ không làm ngươi một người đi, A Kiều ngưỡng mặt. Nghiêm túc nói cho Hạng Vân độc, ngươi nếu là đem ta ném xuống, ta liền chờ ngươi đi vào lúc sau, lại trộm lưu đi vào. Kia, chúng ta cùng nhau đi vào nhìn một cái, Hạng Vân độc biết nàng khẳng định sẽ. Nàng trên cơ bản liền chưa từng có nghe qua lời nói. Dù sao ngăn cản cũng vô dụng, lưu lại nàng cũng không thể yên tâm. Không bằng đem nàng mang theo trên người, sẽ rất nguy hiểm mà đi, Hạng Vân độc nói. A Kiều cảm thấy hắn rong dài lằng nhằng, nhưng nàng đã thói quen. Hạng Vân độc trừ bỏ là cái giảng đạo lý đại vương ở ngoài. Vẫn là cái rong dài đại vương, tình yêu 36 kế thứ 24 kế, đương cái tốt lắng nghe giả. Chẳng sợ vào tai này ra tai kia, ta biết. Ta không sợ, A Kiều chính mình một cái quỷ thời điểm đều không sợ. Huống chi hiện tại còn mang theo Hồ Giao. Tuy rằng Hồ Giao hiện tại trăm năm công pháp mất hết. Lui về ấu tể ký, len sợi dùng đều không có. Nhưng có nàng ở trong tay đương hồ chất, thật sự ra chuyện gì? Liễu Vạn Thanh khẳng định sẽ đến cứu bọn họ. A Kiều từ trong túi lấy ra một cây mật dưa vị kẹo que. Khen thưởng chính mình này viên thông minh đầu nhỏ. Hai người nếu tính toán hảo, liền hướng thị trấn đi đến. Vốn dĩ tưởng thừa dịp bóng đêm ẩn núp đến trong trấn. Nhưng càng đi thiên càng lượng, rõ ràng là đêm tối. Trấn trên lại vẫn là ban ngày. Dần dần nghe thấy tiếng người, thấy khói bếp, bọn họ vừa mới đi vào thị trấn bên cạnh. Còn tưởng thăm thăm hư thật, đã bị trong trấn người ngăn cản. A Kiều có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ bọn họ còn không có tiến thị trấn liên trước gặp gỡ quỷ. Nàng lặng lẽ lấy ra một trương nhân dân tệ, bọc tiền đạo trưởng cấp ngũ lôi linh phù, dự bị chờ này quỷ công kích bọn họ liền đem phù ném văng ra. Ai ngờ người này cười ha hả nhìn bọn họ nói, các ngươi cũng là chạy nạn tới đi. Hạng Vân độc sửng sốt một chút, đây là cái thực tuổi trẻ nam sinh. Nhìn qua cùng A Kiều không sai biệt lắm đại, xuyên y phục phim truyền hình thượng thường xuyên có thể thấy. Dân quốc quần áo học sinh, hắn vừa nói lời nói, lại thò qua tới mấy cái nam nữ học sinh, nam sinh đều ăn mặc hắc hóa trang, các nữ hài thuần một sắc lam áo trên váy đen tử. Có đánh hai điều bánh quai trèo biện, có cắt đoàn tóc, nhiệt tình hỏi bọn hắn, bên ngoài tình huống thế nào? Ở Ngọc Đường Xuân tạo ảo cảnh, có như vậy nhiều hỉ yến khách khứa nha đầu vú ra. Nhưng những người này đều là Ngọc Đường Xuân làm ra tới. Trừ bỏ Dừng Chân Tiền Nhị ăn tiệc nha đầu, những người khác cũng không thể cùng đi vào ảo cảnh người sống đối thoại. Này đó quỷ sống sờ sờ, đều không giống như là quỷ. A Kiều có chút nghi hoặc, bọn họ nếu biết có bên ngoài, vì cái gì không ra đi đâu? Kia mấy cái nam sinh nói, trên đường không dễ đi đi, các ngươi tới vài người, liền hai người các ngươi sao? A Kiều hoàn toàn sờ không được đầu óc, Hạng Vân Độc xoa bóp tay nàng, nàng lập tức ngầm hiểu, xúc ở Hạng Vân Độc phía sau, một câu đều không nói. Hạng Vân Độc suy đoán bọn họ là thật tới rồi một cái đại ảo cảnh chúng. So Ngọc Đường Xuân cái kia muốn lợi hại, hắn gật gật đầu, nơi này an toàn sao? Một người nữ sinh cười rộ lên, chỉ vào không trung, người nghe có phi cơ xoay quanh thanh âm, gần gũi giống như liền ở bên tai. Hạng Vân Độc chỉ ở chiến tranh phiến nghe qua loại này thanh âm. Vẫn là cái loại này thực cổ xưa chiến tranh phiến, thanh âm rất gần đi, nhưng chưa bao giờ dừng ở cái này trấn trên, ở chỗ này là thực an toàn, yên tâm đi, nữ sinh mới vừa nói xong. Một cái khác nam sinh liếc nhìn nàng một cái, ngươi lại muốn nói nơi này bị phù hộ, ngươi một người đệ tử, nên là cái thuyết vô thần giả, ngươi như thế nào mãn đầu óc vẫn là phong kiến cũ tư tưởng, mặc kệ Hạng Vân Độc cùng A Kiều. Này hai người trước xảo lên, tranh thật sự hung, nhưng ai cũng không tranh quá ai, duy nữ tử cùng tiểu nhân, ngươi không phải phong kiến cũ tư tưởng. Cuối cùng là cái thứ nhất thấy Hạng Vân Độc cùng A Kiều người chiêu đãi bọn họ. Ta đi xem nam sinh ký túc xá còn có thể hay không giường đệm. Tô Bội Như mang này nhóm, đây là ta muội muội, Hạng Vân Độc nói như vậy. Mang ngươi muội muội đi nữ sinh ký túc xá, xem chỗ đó còn có thể hay không tễ một tễ, đây là muốn đem bọn họ tách ra. Hạng Vân Độc nhìn A Kiều liếc mắt một cái. Không được, ta muội muội từ nhỏ đến lớn liền không cùng ta tách ra quá. Nàng sẽ sợ hãi, A Kiều chạy nhanh bày ra vẻ mặt sợ hãi bộ dáng. Ôm Hạng Vân Độc cánh tay, xúc ở hắn phía sau. Hạng Vân Độc ở thử này đó quỷ nhóm, xem bọn hắn sẽ như thế nào phản ứng. Nhưng này mấy cái học sinh vừa nghe, nhìn nhìn Hạng Vân Độc, các ngươi đồ vật không phải đều bị đoạt sao? Này trấn trên nhưng thật ra có khách điếm, chính là phỏng chừng bọn họ không có tiền. Hạng Vân Độc cảm tạ bọn họ, nói chính mình sẽ ngẫm lại biện pháp, mấy cái học sinh còn không yên tâm. Kia hành, chúng ta đều ở Trạng Nguyên phủ, các ngươi nếu là có chuyện gì, liền tới tìm chúng ta, nói xong liền lại đi vội chính mình sự. Không ai lại đến nhìn chằm chằm Hạng Vân Độc cùng A Kiều. Hai người bọn họ một cái ăn mặc áo khoác da quần jean, một cái ăn mặc châm dệt váy tiểu dày da, đi ở trường trên đường, mỗi người đều nhìn bọn hắn chằm chằm. Semonser A Kiều còn rất tự đắc này nhạc. Nàng cảm thấy đây cũng là một cái đại ảo cảnh, nhưng nếu cái kia quỷ còn không có hiển lộ ra gương mặt thật tới, kia bọn họ liền ở chỗ này chơi trong chốc lát. Ngô Trấn năm đó cũng từng phồn hoa quá. Trên đường quán ăn lữ quán cùng chất phô, tới tới lui lui đều là khiêng đòn gánh làm mua bán nhỏ. Bán đậu hủ, bán rau xanh, còn có bán trong sông mới vừa vớt đi lên cá. Bọn họ giống như là thật sự đi vào một cái thành trấn chung. A Kiều chặt chẽ nhớ rõ muốn tìm Khương Mật, nàng đều đáp ứng rồi. Trở về phải làm chanh dây chanh cá cấp A Kiều ăn. A Kiều không ăn qua, thập phần nhớ thương. Nàng hỏi, Khương Mật cùng Tùng Tĩnh sẽ ở đâu đâu? Vừa mới hẳn là hỏi một chút kia mấy cái học sinh. Xem bọn họ có biết hay không còn có cái gì người đến trấn trên đã tới. Hạng Vân Độc dạo qua một vòng không sai biệt lắm đã biết. Cái này thị trấn như cũ phân Nam Bắc hai bên, qua Trung Trục, Ngô Thị từ đường kia một bên, cơ hồ liền nhìn không tới bọn học sinh thân ảnh. bọn họ chỉ ở Trạng Nguyên phủ nơi này hoạt động. Hạng Vân Độc tìm cái bán hương nến tiểu hài tử, hỏi hắn, ngươi có biết hay không trấn trên tới người nào? Cùng chúng ta không sai biệt lắm trang điểm. Tiểu hài tử hi hi cười, đem trong cổ treo hộp gỗ duỗi đến Hạng Vân Độc trước mắt. Tiên sinh mua bao yên đi, các đức môn trùm đều có. Hạng Vân Độc sửng sốt một chút, này tiểu hài tử còn cùng đại nhân giống nhau, không mua điểm hắn đồ vật, hắn liền không nói cho ngươi, cùng quỷ xin nể tình báo, còn muốn trước tiêu tiền, cùng Dương Thế quy củ không sai biệt lắm. Hạng Vân Độc từ cùng có tiểu nữ bằng hữu, liền đem yên cấp giới, lại nói bọn họ cũng không có nơi này hoa tiền. Ta có tiền a, A Kiều vuốt tiền bao, bị Hạng Vân Độc đè lại tay, nơi này không cần cái này tiền, nhưng nàng sờ tiền bao thời điểm rớt ra mấy viên trái cây đường. Tiểu hài tử đôi mắt đều xem thẳng, màu sắc rực rỡ đóng gói, vừa thấy chính là ngoại quốc hóa, A Kiều một chút cười, nàng đem này mấy viên đường niết ở lòng bàn tay, ở tiểu hài tử trước mắt lay động, hỏi, trấn trên đã tới người sao? Tiểu hài tử lập tức toàn nói, chính là kia giúp học sinh bái, Ngô Trạng Nguyên ra tiểu nhi tử ở cái gì đại học đường đương giáo thụ. Mang theo mấy chục cái học sinh đã trở lại, nói là cùng đại bộ đội đi rời ra, liền ở Ngô Trạng Nguyên ra ở đâu, nói duỗi tay lấy quá A Kiều trong tay đường. Lại muốn ăn lại luyến tiếc, nắm chặt ở trong tay nửa ngày, vẫn là giấu đi, Hạng Vân Độc xem hắn nói như vậy. Ngươi nếu là biết khác cái gì, liền tới tìm chúng ta, làm theo đổi đường ăn, chờ kia tiểu hài tử đi rồi. Hạng Vân Độc cùng A Kiều hai mặt nhìn nhau, nhất thời sờ không được đầu óc, nơi này hoàn toàn không giống một cái quỷ trấn. Hạng Vân Độc nói, đi, chúng ta thử xem ra không ra đến đi, đi đến thị trấn khẩu. Không ai nhìn bọn hắn chằm chằm, nhưng dọc theo đường đi một vòng, lại đi rồi trở về. Đứng ở tại chỗ cũng không phải biện pháp, đến bây giờ cái kia quỷ cũng không hiện thân. A Kiều nói, bọn họ đều là ở Ngô thị từ đường không thấy. Chúng ta muốn hay không đi chỗ đó nhìn xem. Đi trước Trạng Nguyên phủ, bọn họ biết đến còn quá ít. Nhìn xem đây là không phải Dương Thế phản diện, có thể hay không trời tối. Trạng Nguyên phủ chính là bọn học sinh ký túc xá. Này so A Kiều nguyên lai nhìn đến còn muốn đại. Sảnh ngoài dùng để đương phòng học, mặt sau nhà ở một gian cách một gian tất cả đều dùng để đương ký túc xá. Cái kia nam học sinh vừa thấy bọn họ tới, tiếp đãi bọn họ, đem bọn họ an trí ở trong ký túc xá. Bên ngoài trụ địa phương không hảo tìm đi, trong phòng không có giường. Phô mấy khối tấm ván gỗ đương giường ngủ, Tô Bội như cười nói, đại gia đem chăn kéo lôi kéo. Buổi tối tễ ở một khối ngủ, chạy nạn thời điểm có rất nhiều người hành lý đều thất lạc. Không thể không vài người ngủ một giường chăn, này đó có vẫn là Ngô giáo thụ thân thích nhóm tiếp tế. A Kiều nhìn qua lại ngoan, lại không có ra quá xa nhà bộ dáng. Tất cả mọi người đều thực chiếu cố nàng, mấy cái nữ học sinh vây quanh A Kiều. Xem trên người nàng khảo cứu váy cùng giày da. Tiểu hồng giày da thượng còn có hai viên chân châu khấu. Cùng đều là kim sắc, các nữ hài đến chỗ nào đều giống nhau. Đêm này đôi giày từ phiên tới phiên đi xem. Thật xinh đẹp, ngươi cùng ca ca ngươi cũng là từ trong nhà chạy ra tới. A Kiều vừa thấy chính là nhà có tiền nữ nhi. Một người nữ sinh cười rộ lên. Cái kia, thật là ca ca ngươi nha. A Kiều lắc đầu, ăn ngay nói thật. Hắn là ta bạn trai, này mấy cái nữ hài trên người không có một chút quỷ khí. Thậm chí so nàng ở phong đô gặp được đại bộ phận quỷ đều phải đáng yêu. A Kiều còn rất thích các nàng, mấy cái nữ hài không nghĩ tới A Kiều như vậy trắng ra nói ra. Đều thiện ý cười rộ lên, còn có một cái hỏi nàng, người cũng là tư bôn. Nói xong khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, đại gia ha ha cười. Sợ A Kiều thẹn thùng, đừng lý nàng, chính nàng là trộm đi ra tới, liền cho rằng mỗi người đều giống nhau đâu, nói tìm ra trong phòng một cái tiểu giỏ tre. Từ bên trong móc ra cái đại bạch thỏ kẹo sữa, lột một cái nhét vào A Kiều trong miệng, mấy cái nữ hài vẫn là càng muốn biết bên ngoài thế nào. Ngô giáo thụ đi chụp điện báo. Chúng ta cùng đại bộ đội đi rời ra. Muốn phân công nhau đi Côn Minh. Ở nơi đó tiếp tục đọc sách. Ngươi cùng ngươi, ngươi cùng ngươi bạn trai. Muốn đi đâu nhi? A Kiều nhíu mày lắc đầu. Tỷ tỷ của ta không thấy. Nàng hẳn là liền ở cái này trấn trên. Chúng ta muốn tìm được nàng, các nữ hài lập tức quan tâm lên. Tỷ tỷ ngươi, bao lớn tuổi tác, đến đây lúc nào? Tô Bội Như là này mười mấy nữ học sinh lãnh tụ. Nàng hỏi, các ngươi đi thị trấn phía nam hỏi qua không có. Đang nói chuyện, bên ngoài cãi cọ ồn ào. Có đồng học lại đây phân ăn. Hỉ bánh kẹo mừng, Tô Bội Như hỏi, đây là ai ra hào phóng như vậy? Đây là cấp Ngô giáo thụ ra đưa. Nói là tộc trưởng nhi tử đón dâu. Toàn trấn người đều có hỉ đường ăn, mấy cái nữ hài trao đổi ánh mắt. Đám người vừa đi liền nói, nam trấn Ngô ra cái kia bệnh lao quỷ. A Kiều một chút ngồi thẳng, trong đầu đinh một tiếng, cảm thấy chính mình tìm được rồi mất tích dân cư Khương Mật. Lần trước cưới quỷ tân nương tử chính là Hạng Vân Độc. Lúc này phải gả quỷ tân lang quan chẳng lẽ là Khương Mật. Các ngươi này đó quỷ đều là cái gì cái hứng thú yêu thích. Hết chương.